Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 810, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 6. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Nếu như Lý Tân Trạch là một cái cặn bã nam, Ninh Thư tự nhiên xoay người rời đi, nhưng là Lý Tân Trạch là nguyên chủ muốn thủ hộ người. Vì cái gì đánh nhau? Ninh Thư hướng Lý Tân Trạch hỏi. Lý Tân Trạch gầy gầy tóc, cổ tay nâng lên thời điểm, lộ ra nách lông nách. Ninh Thư yên lặng lui về sau hai bước. Việc này thật là không phải lỗi của ta. Chúng ta tại chơi bóng rổ. Hắn liền lên tới nói muốn đánh một trận. Chơi bóng thời điểm còn cố ý đem bóng hướng ta trên người ném, kiêu tử đều bị hắn đẩy lên trên mặt đất. Hắn nha liền là cố ý. Ta còn không có đi tìm hắn gây phiền phức, hắn đến trước tìm tới ta. Ngươi có hay không cảm thấy người này rất ngông cuồng? Lý Tân Trạch hướng Ninh Thư nói. Không biết tại cuồng ngạo cái gì kính. Hiện tại Dương Vũ Huy có vốn liếng cuồng, có một cái giải trí hệ thống. Vậy ngươi thụ thương sao? Ninh Thư quan sát một chút Lý Tân Trạch. Ta đương nhiên không có việc gì. Ta cao lớn như vậy uy mãnh sẽ đánh không lại một cái gập cong lưng còng người. Lại nói ta bên này có người hỗ trợ. Bọn họ bên kia có rất ít người dám động thủ với ta. Lý Tân Trạch đắc chí nói. Lý Tân Trạch thân hình mạnh mẽ, đánh nhau thời điểm không ăn thiệt thòi. Lại nói bởi vì Lý Tân Trạch gia đình điều kiện duyên cớ, rất nhiều người đều dù sao lấy lòng hắn, coi như không khen tặng cũng tận lực rời xa nàng. Ngành giải trí chính là một cái chú ý quan hệ địa phương. Về sau vẫn là ly người này xa một chút, có thể tránh thoát liền tránh đi. Ninh Thư nói, hiện tại nàng phải nghĩ biện pháp đối phó Dương Vũ Huy. Ta chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Coi như ta không được, còn có kiêu tử đâu. Một, đám người làm không qua một cái đạo diễn hệ học sinh. Lý Tân Trạch nói kiêu tử là cùng Lý Tân Trạch ra thế tương đương đồng học, chỉ có thể coi là hồ bằng cẩu hữu. Lúc trước Lý gia phá sản, cũng không gặp những người này vươn tay, sợ Dương Vũ Huy đối phó bọn hắn. Lý Tân Trạch cau mày hỏi, Gia Nam, người nên không là ưa thích tiểu tử kia. Đi, Ninh Thư, không thể nào tính. Ninh Thư nói, trên người ngươi rất bẩn, ngươi về trước đi tắm một cái đi. Ninh Thư cùng Lý Tân Trạch không có lời gì để. Lý Tân Trạch nói ra, ta đưa ngươi trở về phòng ngủ. Không cần, ngươi đi tắm một cái đi, chính ta trở về. Ninh Thư rất khách khí. Ngươi đi trước. Vậy ngươi đi trước. Lý Tân Trạch nói, kia tốt ta đi. Ninh Thư xoay người rời đi. Lý Tân Trạch, Ninh Thư trở lại ký túc xá. Phương Mộng Hàm liền hướng Ninh Thư hỏi, chuyện gì xảy ra? Chuyện đều giải quyết sao? Ta nghe nói bạn trai ngươi cùng người đánh nhau đâu? Có chuyện gì không phải muốn động tay động chân? Phú nhị đại chính là tật xấu này, không biết về sau sẽ có hay không bạo lực gia đình đâu. Xưa nay không biết tôn trọng nữ nhân. Không phải ta nói, giống Lý Tân Trạch như vậy người, về sau tốt nghiệp tiến vào nhà mình công ty, không biết muốn gặp được bao nhiêu xinh đẹp nữ diễn viên, nữ nghệ nhân, gặp được thế gian phồn hoa, đến lúc đó còn không biết có nhớ hay không ngươi đây. Ninh Thư mặt không biểu tình nhìn líu lo không ngừng Phương Mộng Hàm, lãnh đạm nói ra, ngươi tựa hồ rất quan tâm ta cùng Lý Tân Trạch ở giữa chuyện. Phương Mộng Hàm cử động cũng quá xen vào việc của người khác. Hơn nữa Phương Mộng Hàm cùng Trần Gia Nam quan hệ cũng không tốt. Liền bằng hữu cũng không tính, mặc dù tại một cái ký túc xá, nhưng là quan hệ thật không tốt, ngẫu nhiên có thể nói hai câu. Phương Mộng Hàm nhìn như khắp nơi vì nàng nghĩ, nhưng là nói gần nói xa không phải đang khích bác Trần Gia Nam cùng Lý Tân Trạch trước đó quan hệ. Lâm vào tình yêu người luôn là suy nghĩ lung tung. Bất kỳ người nào nghe được lời như vậy, trong lòng đều sẽ ủng ục không thoải mái, nhịn không được sẽ hoài nghi mình tình lữ. Nói cho cùng Phương Mộng Hàm là ghen ghét Trần Gia Nam có như vậy một người bạn trai. Về sau tốt nghiệp, tại ngành giải trí phấn đấu muốn thiếu phấn đấu. Bao nhiêu năm a? Đây là ta cùng Lý Tân Trạch ở giữa chuyện. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ninh, thư lạnh nhạt nói. Phương Mộng Hàm trên mặt hiện lên khó xử. Lập tức nhẹ nhàng nói ra. Là cùng, ta không có quan hệ. Ta chính là luận sự mà thôi. Ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Xem đi, đây chính là sẽ không nói chuyện phiếm người. Cố ý cách ứng người. Nói, đều nói, lại khiến người ta không nên suy nghĩ nhiều. Người mẹ nó không nói. Ta có thể nhiều suy nghĩ gì? Người yên tâm, ta tuyệt đối không nghĩ ngợi thêm. Ninh Thư nói, Phương Mộng Hàm ánh mắt lóe lên xấu hổ chi sắc. Ninh Thư mở ra máy tính, tiếp tục sáng tác bài hát từ. Những này ca đều là Dương Vũ Huy tại sáng tác qua ca khúc, mà lại là thế giới kia phi thường kinh. Điển ca khúc, Ninh Thư ngón tay nhanh chóng tại trên bàn phím gõ. Phương Mộng Hàm tiến tới, hướng Ninh Thư trên máy vi tính nhìn. Ninh Thư đem đều laptop hợp lại. Phương Mộng Hàm căn bản cũng không có thấy cái gì, nhưng là thấy Ninh Thư như vậy, ánh mắt lấp lóe, chỉ vào Ninh Thư cười đến ái muội. Nói thực ra, ngươi có phải hay không võng luyến? Có thứ gì là không thể cho người nhìn? Phương Mộng Hàm sờ lên cằm làm suy nghĩ hình. Nàng người vốn là dáng dấp thanh thuần động lòng người. Động tác như vậy tỏ ra rất xinh xắn. Người không thích Lý Tân Trạch rồi. Phương Mộng Hàm hỏi. Ninh Thư chính là thần phiền nữ sinh này. Nhìn chúng Trần Gia Nam bạn trai. Không, có lẽ liền là đơn thuần không nhìn nổi Trần Gia Nam tốt. Không chút, nghĩ ngợi liền chụp võng luyến mũ trên đầu nàng. Người yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác. Phương Mộng Hàm một bộ tốt khuê mật dáng vẻ. Ta nói ngươi thật rất phiền. Ta cùng ngươi rất quen sao? Ta có phải hay không võng luyến mắc mớ gì đến ngươi? Ninh Thư không khách khí nói. Ta trong máy vi tính đồ vật tại sao phải cho ngươi nhìn? Phương Mộng Hàm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, xoay người rời đi. Ninh Thư đem viết xong mấy bài hát đóng gói phát biểu kiện cho Lý gia công ty. Bên kia, Dương Vũ Huy một mặt âm trầm ra sân thể dục. Hắn mấy cái cùng phòng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng hướng Dương Vũ Huy nói ra. Người gần nhất là thế nào? Ký túc xá cảm giác gần nhất Dương Vũ Huy đặc biệt trung nhị. Một bộ bởi vì chính mình bao nhiêu ghê gớm. Đây chính là trong truyền thuyết vương bát chi. Khí, trước kia Dương Vũ Huy không có cái gì tồn tại cảm. Nhưng là gần nhất lại mua. Hoa cùng có bạn trai giáo hoa tỏ tình. Lại khiêu khích Lý Tân Trạch. Ta nói Dương Vũ Huy, ngươi cử động hôm nay xúc động một chút. Đắc tội Lý Tân Trạch đối với chúng ta không có chỗ tốt. Chúng ta niệm chính là đạo diễn. Hệ, đạo diễn nói dễ nghe là nghệ thuật người làm việc. Bất quá là công ty kiếm tiền công cụ. Ngành giải trí chính là như vậy. Một cái bạn cùng phòng cùng Dương Vũ Huy nói, đừng vì một nữ nhân như vậy nháo. Loại chuyện này tại truyền thông đại học quá bình thường. Xế chiều mỗi ngày không biết có bao nhiêu xe sang trọng tới đón nữ đồng học, buổi tối lại đưa về. Dương Vũ Huy cũng không thèm để ý bạn cùng phòng nói lời. Hắn căn bản cũng không sợ Lý Tân Trạch không làm nổi đạo diễn. Hắn có thể làm cái khác, có lục soát hệ thống tại. Hắn, tùy tiện lấy ra một chút đồ vật ra tới đều là tiền. Chỉ cần có tiền, chuyện gì, không làm được. Có tiền, hắn có thể chụp phim ảnh TV kịch. Tùy tiện một cái thương nghiệp, ý tưởng liền có thể làm hắn trở thành kẻ có tiền. Dương Vũ Huy trong lòng có chút mừng thầm, bởi vì hắn đã bán đi 2 bài hát. Hiện tại sổ tiết kiệm trong đã có chút tiền. Chỉ ít hắn học phí không cần lại buồn, hơn nữa còn có thể làm chút đầu tư. Hết chương.